Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sấn thời gian tạm dừng công phu. Bạch Ngôn ngồi xổm xuống tế nhìn bà cố nội tình huống. Bà cố nội trên đầu toàn là đầu bạc, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, thoạt nhìn có 70 hơn tuổi. Bạch Ngôn nâng lên tay nàng, mặt trên tràn đầy da đốm môi, lại xem lão nhân khuôn mặt. Trên mặt nàng thống khổ chi sắc không giống giả bộ, đại thể đánh giá xong lão nhân, Bạch Ngôn lại đi bóc lão nhân giỏ rau. Lão nhân bất hạnh té ngã, nàng giỏ rau nhưng thật ra hào hào đặt ở một bên. Giỏ rau thượng che lại một tầng hậu bố, có mấy cây rau dại từ bên trong lậu ra tới. Bạch Ngôn đem hậu bố xốc lên, bắt tay vói vào giỏ rau tìm kiếm money. Giỏ rau chỉ trang loại này, hắn không quen biết rau dại, cũng không có mặt khác đồ vật, người này nhìn qua chỉ là một cái bình thường lão nhân. Nhưng nếu nàng thật là một người bình thường, trò chơi căn bản sẽ không chuyên môn vì nàng an bài một đoạn cốt truyện. Bạch Ngôn trầm tư. Lão nhân này nàng rốt cuộc là quỷ, vẫn là một cái biết quan trọng tình báo manh mối nhân vật. Ở cân nhắc 20 giây tả hữu, Bạch Ngôn quyết định mặc kệ lão nhân thân phận thật sự là cái gì. Cái này lão thái thái hắn sự nóng sáng tâm là đỡ định rồi. Năm cái sống lại tệ, nhiều như vậy số lượng hiển nhiên là trò chơi cấp người chơi một cái nhắc nhở. Ở trò chơi trong quá trình, người chơi gặp phải tử cục tuyệt đối ở 5 lần trở lên. Hơn nữa làm ra lựa chọn lúc sau, trò chơi sẽ cưỡng chế người chơi hoàn thành, đối ứng lựa chọn cốt truyện. Này không chỉ là gia tăng trò chơi hài kịch tính, càng là cấp người chơi một cái ẩn hình phúc lợi, sai lầm lựa chọn cố nhiên sẽ tiêu hao người chơi sống lại tệ. Nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến chân quý tình báo, tối hôm qua ngũ kim cương cốt truyện quá mức rõ ràng. Không đáng lãng phí một quả sống lại tệ, nhưng vị này bà cố nội là hắn hoàn toàn không quen biết người. Chỉ cần nâng dậy tới, mặc kệ là hảo kết quả vẫn là hư kết quả, hắn đều có thể được đến một ít tin tức. Vì thế, Bạch Ngôn tuyển B, liền thấy thân thể của mình lại động lên. Hắn đi đến lão nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, bà cố nội, người không có chuyện đi. Ta đây liền đỡ ngươi lên. Lão nhân cố hết sức ngẩng đầu, xuyễn nói không ra lời. Bạch Ngôn nâng lên lão nhân cánh tay, dùng sức đem lão nhân đỡ lên. Cho dù trò chơi thao tác thân thể hắn, hắn cũng cảm thấy chính mình cánh tay có điểm đau nhức. Lão nhân này trên người thịt mỡ không ít, đối với hắn một cái hán tử tới giảng đều thập phần khó đỡ. Sau một lúc lâu, Bạch Ngôn mới đỡ lão nhân đứng vững. Bạch Ngôn cấp bà cố nội đưa qua đồ ăn rổ, đỡ nàng hướng thang lầu thượng đi bước một dịch. Trên đường, bà cố nội rốt cuộc hoãn quá mức tới, ngàn ân vạn tạ cùng Bạch Ngôn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, ta một phen lão xương cốt, không có ngươi hảo tâm hỗ trợ, ta hôm nay liền bò không đứng dậy. Ta cùng ngươi nói, ta có cái tôn tử, năm nay thượng cao một, hắn học tập thành tích nhưng hảo, nhất định có thể thi đậu hảo đại học. Ta xem cô nương ngươi cũng là vừa vào đại học người đi. Không biết ngươi có hay không đối tượng, không đúng sự thật ta đem tôn tử giới thiệu cho ngươi. Các ngươi nhận thức một chút, 18, này số tuổi cũng không còn sớm, ở chúng ta cái kia tuổi, hoa đều có thể ăn nãi. Nãi nãi, ngài khen đến ta đều ngượng ngùng, còn có ta năm nay đã 24. Đã sớm kết hôn, nào có ngươi nói như vậy tuổi trẻ. Bạch Ngôn nghe thấy chính mình ngượng ngùng nói. Hơn nữa liền tính ta mới 18, cùng ngươi tôn tử cũng không xứng đôi, nữ đại tam. Ôm gạch vàng, bà cố nội lắc đầu nói. Không nghĩ tới ngươi đều kết hôn, bất quá cũng là, hảo cô nương đều là rơi trên mặt đất vàng, chỉ cần mắt không hạt, tiểu tử nhóm đều sẽ tranh nhau cướp muốn. Khi nói chuyện, bà cố nội đã tới rồi địa phương, nàng chỉ vào cách vách 303, cười ngâm ngâm nói, tiểu cô nương, tới nhà của ta ngồi ngồi đi. Lúc này, cốt truyện kết thúc, Bạch Ngôn khôi phục thân thể quyền khống chế. Hắn nhìn 303, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Ni tối hôm qua, hắn bị một trận chặt thịt thanh đánh thức, chặt thịt kia ra, giống như chính là cách vách 303. Cái này lão thái thái, nàng đến tột cùng là, ở Bạch Ngôn thấp thỏm bất an thời điểm, bà cố nội đã dùng chìa khóa mở ra môn, nhìn đến trong môn đen như mực một mảnh, Bạch Ngôn nuốt nuốt nước miếng, hắn trực giác điên cuồng kêu gào nguy hiểm, nhưng đỡ đều đỡ, không làm điểm cái gì hiển nhiên bệnh thiếu máu, vì thế hắn tìm đường chết thử nói, không được đi, nãi nãi, ta hôm nào lại đến làm khách đừng ngượng ngùng, vào đi, nói xong, lão thái thái túm khởi Bạch Ngôn cánh tay liền hướng trong kéo. Cùng phía trước kia phúc suy yếu bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bạch Ngôn thử giãy dụa hạ, nhưng cảm giác lão thái thái tay phẳng phất ưng chảo, gắt gao chế trụ hắn cánh tay, căn bản tránh thoát không khai, đen như mực cổng to vò. Lão thái thái ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, nàng xoay người một cái kính đem Bạch Ngôn hướng trong môn kéo. Bạch Ngôn cười khổ, hắn đã đoán được kế tiếp sẽ là cái gì phát triển. Quả nhiên, lão thái thái đem hắn kéo vào bên trong cánh cửa, một phen đóng cửa lại, vào cửa sau, lão thái thái không có bật đèn, cùng xách gà con dường như, sơ soạng đem hắn túm vào phòng bếp, Bạch Ngôn đêm coi năng lực không tồi, nhìn trong phòng bếp chỉnh tề một loạt dụng cụ cắt gọt. Hắn ngón tay có chút co rút, hắn không khỏi nhớ tới mới vừa tiến trò chơi khi, bị mãnh quỷ đem đốt ngón tay băm thành khối trải qua. Rõ ràng là vô cùng khủng bố tao ngộ, Bạch Ngôn lại lần nữa nhớ lại tới, thế nhưng cảm thấy một tia hưng phấn, nhìn lão thái thái ở chọn lựa dao phay, hắn hô hấp trở nên dồn dập, nhưng hắn khóe môi lại không tự giác gợi lên, gương mặt cũng lặng lẽ nhiễm một tầng hồng nhạt, lão thái thái một phen thí đao. Nàng đồ ăn rổ bắt đầu phát ra chói tai tất tốt thanh. Bạch Ngôn tầm mắt hạ di, chỉ thấy nguyên bản phóng mãn rau dại đồ ăn rổ, lúc này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kia khối hậu bố, rõ ràng chính là một sấp thật dày tiền giấy. Đồ ăn rổ trăng cũng không phải cái gì rau dại, mà là một rổ hình thái khác nhau độc trùng. Chúng nó phía sau tiếp trước từ trong rổ chạy ra. Có mấy chỉ thậm chí bò lên trên Bạch Ngôn chân, độc trùng duỗi râu, chúng nó chi tiết phân bố ra ghê tởm chất nhầy, làm lược có thói ở sạch Bạch Ngôn phi thường không khỏe. Chính là lúc này, hắn gót chân đã bị định trụ, liền động cũng không động đậy, chỉ có thể nhậm độc trùng đầy người loạn bò, ở hắn trên người muốn làm gì thì làm mân y thật lâu sau. Lão thái thái rốt cuộc thí xong rồi đao. Rốt cuộc không cần chịu đựng đầy đất tán loạn độc trùng. Bạch Ngôn trong mắt hiện lên sợ hãi, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Lão thái thái chậm rãi xoay người, trong tay cầm một phen băm cốt đao, bước trầm trọng bước chân chiều Bạch Ngôn đi tới, mặt đối mặt sắc âm lãnh, lộ ra người chết chân dung lão nhân. Bạch Ngôn thản nhiên nhắm lại mắt, hắn phun ra một hơi, chỉ cảm thấy trên người truyền đến một trận đau nhức. Chi giác liền lâm vào hắc ám mân y, chờ Bạch Ngôn lại lần nữa khôi phục ý thức khi, thời gian đã đảo trở về hắn không có làm lựa chọn trước. Bạch Ngôn cúi đầu xem xét di động tượng đếm ngược vẫn là 5 phút đồng hồ, bất quá di động tượng sống lại tệ chỉ còn lại có 4 cái. Trước mắt, vẫn là đồng dạng lựa chọn đề hiện ra ở trên di động. Chính chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Ngoặc kép, Bạch Ngôn ngắm mắt ngã trên mặt đất, thoạt nhìn xương cốt cũng không được lão nhân, nếu không phải thấy nàng vừa rồi uy phong vũ đao ma lưu dạng. Thật sự rất khó tưởng tượng như vậy một phen lão xương cốt. Như thế nào có thể làm ra như vậy sự tới? Hiện tại, Bạch Ngôn đã dùng sinh mệnh chứng thực, cái này lão thái thái, nàng thân thể so người trẻ tuổi còn mạnh hơn kiện, nhìn lại a lựa chọn. Thân thể cường kiện lại làm bộ té ngã, thỏa thỏa chính là ăn vạ, không đỡ, đương nhiên không thể đỡ. Sự thật chứng minh, ở trò chơi thế giới làm tốt sự là sẽ có báo ứng. Vì thế, lần này Bạch Ngôn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ấn A, ở trò chơi chi phối hạ, hắn bước kiên định nện bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng vòng qua lão thái thái, Đỉnh lão thái thái âm độc trừng mắt, Bạch Ngôn nhanh như chớp về tới ra, lại cạch đóng cửa, lần này cái gì ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Tuy rằng ngã quỵ ở lão thái thái trong tay, nhưng Bạch Ngôn tốt xấu thu hoạch một cái tình báo, cùng hắn nơi 302 giống nhau, 303 cũng đã chết người. Người chết chính là cái kia ăn vạ lại nhiễu dân lão thái thái. Trước mắt cũng biết trong tòa nhà này có hai chỉ quỷ. Này cục trò chơi tổng cộng có 3 cái người chơi. Có thể hay không mỗi người đối ứng một cái người chết. Bọn họ kỳ thật đều là này đống lâu hộ gia đình. Bạch Ngôn một bên nấu cơm, một bên phân tích được đến không dễ tình báo. Trong chốc lát chờ Ngũ Kim Cương trở về. Cần thiết hướng hắn lời nói khách sáo. Hắn từ nhỏ ở tại trong tòa nhà này. Khả năng biết mặt khác hộ gia đình tình huống. Chính mình tới cửa đi hỏi quá nguy hiểm. Có khả năng giống vừa rồi như vậy bị quỷ liệu lý. Còn có kia hai cái người chơi. Hy vọng bọn họ thấy được ta dán tìm người thông báo. Ngày mai có thể đi quán cà phê chạm mặt tính thời gian. Bạch Ngôn đem đồ ăn bưng lên bàn. Chờ Ngũ Kim Cương tan tầm trở về, 8 giờ rưỡi, Ngũ Kim Cương mỏi mệt vào cửa, Bạch Ngôn thực tự nhiên cho hắn thịnh cơm, ở ăn cơm thời điểm lơ đãng hỏi, Kim Cương, cách vách 303 hộ gia đình ngươi có nhận thức hay không? Nhận thức a, làm sao vậy, chính là mới vừa ở tại nơi này, muốn hiểu biết một chút hàng xóm ăn đi, nga, Ngũ Kim Cương lột một ngụm cơm. Hàm hồ nói, 303 ở hai cái lão nhân, bọn họ nhi nữ công tác rất bận, bọn họ liền hỗ trợ chiếu cố tôn tử, tính tuổi, bọn họ tôn tử hẳn là thượng cao trung, ta đã lâu không ở chỗ này ở, đối nhà bọn họ sự cũng không rõ lắm đi, Ngũ Kim Cương tốt nghiệp đại học sau liền tìm công tác. Lúc sau vẫn luôn ở tại công ty, cùng Bạch Nhan kết hôn sau mới trụ vào hôn phòng. Bởi vậy đối này đống lâu tân hộ gia đình cũng hiểu biết không nhiều lắm. Hắn hiểu biết đều là đã nhiều năm trước đồ vật, đem Ngũ Kim Cương biết đến bộ cái biến. Bạch Ngôn mới dừng lại lời nói khách sáo chuyên tâm ăn cơm đi cùng Ngũ Kim Cương cùng nhau đem. Đồ ăn ăn sạch sẽ, Bạch Ngôn lại lần nữa không lưu tình chút nào cự tuyệt về tính phúc sống về đêm đề nghị. Ở Ngũ Kim Cương u oán trong ánh mắt. Bạch Ngôn tắm rửa xong liền nằm trên giường giả bộ ngủ. Bất đắc dĩ, Ngũ Kim Cương ở rửa mặt qua đi, đành phải bò lên trên giường nằm ở hắn bên người. Chỉ chốc lát sau liền chìm vào cảnh trong mơ, Ngũ Kim Cương ngủ thật sự mau. Bạch Ngôn lại mất ngủ, hắn có chút để ý Ngũ Kim Cương là như thế nào bị quỷ bám vào người. Bởi vậy chậm chạp ngủ không được, đồng hồ treo tường tí tách chuyển động. 11 giờ chung thời điểm, Bạch Ngôn rốt cuộc có buồn ngủ, ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Ngay sau đó, một trận làm người ê răng móng tay quát pha lê thanh truyền đến. Ở như vậy thanh âm ầm ĩ hạ, Bạch Ngôn chậm rãi trợn mắt, hắn đứng dậy chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Phát hiện pha lê thượng ấn một cái huyết dấu tay. Một khối huyết nhục mơ hồ trẻ con bò ở pha lê thượng. Chính nhìn chăm chú cửa sổ người. Lúc này, Bạch Ngôn bên cạnh di động lại bắt đầu chấn động. Tối nay, người mất ngủ, ở người sắp ngủ thời điểm, bén nhọn khóc nỉ non thanh đem người từ trong mộng đánh thức. Người ngẩng đầu, thấy một khối trẻ con thi thể ghé vào trên cửa sổ. Đang xem cửa sổ ngươi, liên tiếp hai ngày gặp được đáng sợ sự. Ngươi cho rằng này đủ không xong, nhưng mà càng không xong chính là, đêm nay, các ngươi đã quên quan cửa sổ mở ra bộ phận, giống như cũng đủ quỷ anh nghiêng người chen vào tới, nhìn ghé vào pha lê thượng quỷ anh, run bần bật ngươi tính toán, a, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ chạy tới quan cửa sổ, an toàn đệ nhất, tuyệt đối không thể làm cái này quỷ đồ vật tiến vào. B. Chỉ quan cửa sổ không bảo hiểm, cầm lấy chai cán bột mở cửa sổ đem quỷ anh ném tới dưới lầu. Sau đó lại quan cửa sổ. C. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Hết chương.